Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 115 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diện sứ Thái Y Diện chỉ là quan ngũ phẩm, diện phán chính lục phẩm. Thái Y toàn là quan bát phẩm, chỉ thấp hơn diện sứ diện phán. Trong y quan đã coi như là chức quan cao. Phục một tiếng, Thôi Tứ Gia cười cho đến nỗi mắt hiếp lại. Chợt dung cái bàn tay to tướng tát mạnh vào mặt của Lý Kiến Phương. Con bà ngươi, ta còn tưởng là thượng thư thị lang tổng đốc tuần phủ, tứ gia ta lập tức né tránh. Thì ra chẳng qua là một tên tiểu lại bất nhập lưu, cũng dám to tiếng lên mặt nơi kinh thành sao chứ? Lý Kiến Phương chẳng qua là một thầy thuốc, làm sao mà chịu nổi cái tát này chứ? Lập tức bị đánh cho té xỉu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lão Tam! Trầm Thị gọi thứ của trượng phu giống như là một con thú bảo vệ đứa con duy nhất của mình, xông tới bảo vệ trượng phu, gào thét chói tai. Giết người rồi, kinh sư có loại dương pháp này hay không vậy? Nơi xa có mấy tên bộ khoái khoác yêu đao, thước sắt tuần tra, tựa hồ chú ý tới cảnh tượng này, cũng mang đến lòng tin lớn lao cho Trầm Thị. Nhưng sau khi mà mấy tên bộ khoái kia thấy rõ ràng Thôi Tứ Gia, lập tức chạy trốn giống như là thỏ vậy, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Trầm Thị lập tức choáng váng, nàng là phụ nhân Kỳ Châu quê mùa, ở nhà của mình có thể điên đảo thị phi, muốn gì được nấy. Nhưng mà đến kinh sư dưới chân của thiên tử, không ngờ gặp phải cái loại ác bá hoành hành ngang ngược. Trượng phu đã bị đánh cho hôn mê, ngay cả bộ khoái cũng không có tới giúp một tay. Nàng nhất thời không biết phải làm sao, chỉ nghe đầu của mình kêu lên lùng bùng. Bại hoại, không có cho phép đánh tam thúc của ta. Thanh đại mới xong tới, nổi giận đùng đùng, chỉ Thôi Tứ Gia. Đừng có cho là chúng ta dễ khi hiếp, tần ca ca của ta là đại quan Cẩm Y Vệ đó. Ồ, tiểu nha đầu này, thật tình là xinh tươi mơn mởn. Thôi Tứ Gia thầm khen một tiếng, thầm nhủ không có trách được Lưu Thừa Hy coi trọng rồi, đổi lại là tứ gia của ta cũng động lòng. Nếu không phải là Lưu Đại Công Tử đã nói trước, ta thật sự không thể buông tha nàng. Về phần cái gì là đại quan Cẩm Y Vệ, Thôi Tứ Gia nghe thiếu chút nữa đã cười rụng răng rồi. Sau lưng của y chính là công tử của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu. Tiểu nha đầu này còn nói cái gì mà đại quan Cẩm Y Vệ, có thể lớn hơn Lưu Đô Đốc sao chứ? Tiểu nương tử, tình ca ca kia của nàng cũng không có hơn được tứ gia ta. Thôi Tứ Gia mới cười ha hả, hoàn toàn không có xem lời của tiểu cô nương ra gì. Thủ hạ đi theo, đưa tay chỉ Thôi Tứ Gia. Tiểu nha đầu, không ngại nói cho nàng biết, bên trong chính Dương Môn Kinh Sư thuộc về Ngũ Thành Binh Mã Ti. Bên ngoài chính là Dương Môn thuộc về tứ gia của chúng ta quản đó. Ban ngày Thuận Thiên Phủ quản, buổi tối thuộc về tứ gia quản. Dứt lời, tên lưu manh này đưa tay định bắt lấy Thanh Đại. Bảo vệ tiểu thư! Giáp Ất Bính Đình lo bảo vệ Thanh Đại phía sau. Bốn thanh trường kiếm lóe hàng quang gác ngang trước người. Tên lưu manh kia đã được dặn từ trước rồi, dẫn tiến lên. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, tên lưu manh kêu to lên một tiếng, vội vàng lui ra. Hổ khẩu đã chảy máu tươi đầm đìa. Thôi Tứ Gia đùng đùng nổi giận. Cái tên thủ hạ này của y thật ra là một tay hảo thủ, giả trang thành lưu manh. Không ngờ rằng sơ ý bị mấy cái tiểu cô nương này gây thương tích. Nếu không dọa cho các nàng sợ gần chết, vậy sẽ phụ lòng của Lưu Đại Công Tử nhờ cậy rồi. Dám đã thương huynh đệ của tứ gia ta, chỉ sợ mấy nữ tử này là yêu nhân của Bạch Liên Giáo. Bây đâu, bắt các nàng trói đưa tới Thuận Thiên Phủ đi. Thâu gia hò hét, lập tức liền có 100 tên đại hán áo đen chuẩn bị từ trước, từ các đường hẻm trà lâu tử lâu chen chúc ùa ra. Giáp Ất Bính Đinh hoành kiếm ngang ngực, bảo vệ chặt chẽ Thanh Đại ở phía sau, tay trái sờ vào hông cầm xế điện thương. Tào Bang đã phái tới 20 tên hảo thủ hộ tống cho các nàng, bởi vì đến kinh sư một nửa theo thuyền của lão đại đi thông báo cho Tần Lâm, chỉ có 10 người ở chỗ này. Lúc này bọn họ hò hét, lấy ra cái cờ hiệu của Điền Thất Gia, kêu gọi huynh đệ của Tào Bang ở bến thuyền tới đây hộ giá. Lúc hai bên đã đánh nhau bình bịch vô cùng náo nhiệt. Tào Bang tuy là mạnh, nhưng mà tổng đà ở Dương Châu, lực lượng ở kinh sư chưa đủ. Dỗ dàng không có chuẩn bị, thật không ngờ tới Thôi Tứ Gia một mực nước giếng không có phạm nước sông, đột nhiên làm khó dễ. Đám thuộc hạ của Thôi Tứ Gia đã có chuẩn bị từ trước, dao phai, thước sắt, côn gỗ đầy đủ. Đám thuyền công, phu kéo thuyền tàu bang vốn đã mệt mỏi rồi, bị đám nhân vật giang hồ thủ hạ của Thôi Tứ Gia ép cho lui về phía sau liên tiếp. Mắt thấy sắp sửa ép tới trước mặt của Thanh Đại rồi. Phàm lại gặp nguy hiểm, Tần trưởng quan đã sớm cho phép chúng ta giết không tha. Nữ binh giáp Lâm Nguy không có sợ hãi, trầm giọng căn dặn ba cái vị tỷ muội: bắn người phải bắn ngực trước, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta bắt cái tên Tứ Gia gì đó trước đi. Xế điện thương có thể rút ra bắn ngay tức khắc, nhưng bắn một phát phải nạp đạn trở lại. Vì vậy mà hai nàng giáp ất vẫn bất động, hai nàng bính đinh cầm súng lặng lẽ nhắm ngay Thôi Tứ Gia. Nếu như bắn vào đầu, có lẽ sẽ nổ tung như là quả dưa hấu vậy. Tiểu Đình lẩm bẩm, không những không có tỏ ra sợ hãi, ngược lại nhào nhào muốn thử. Giáp ất bính nhớ tới cái chuyện lúc tập ở Nam Kinh bắn dưa hấu thai bia, ai nấy đều cảm thấy lạnh mình. Nhưng mà vào lúc này, tình huống thình lình xảy ra biến hóa. Lưu Thừa Hy dẫn theo cái đám võ tiến sĩ như mãnh hổ xuống núi dọt vào cái dòng chiến, quyền đấm cước đá, đánh đầu thẳng đó. Đám đại hán áo đen đại chiếm thượng phong, nhất thời là trùng tài, lộ ra bại tướng. Thôi Tứ Gia đang cười ha hả, định là phối hợp diễn trò, không có nghĩ tới trong cái đám võ tiến sĩ, một người mặc chữ quốc, mày rậm mắt to đột nhiên đánh một quyền thật mạnh, khiến cho y mắt nổ đom đóm. Người nào đùa mà thành thật vậy chứ, có lầm hay không đó? Thôi Tứ Gia ôm đầu tức gần nổ phổi, chỉ cảm thấy đầu của mình không có giống như bị người dùng quyền đánh, mà giống như bị bò đá một cước vậy. Dù Từ Cao sớm không có ưa y, thừa dịp loạn đập cho y một quyền thật mạnh, lại chạy đến chỗ khác nện cái bọn đại hán áo đen. Trầm Hữu Dung chạy sát theo sau, dở khóc dở cười. Mặc dù Du Tư Cao đánh thật, nhưng mà không có đẹp bằng Lưu Thừa Hy. Võ Trạng Nguyên quả nhiên rất giỏi, bên trái xúc một quyền, đại hán áo đen kêu quay quái, ngã xuống đất. Bên phải điểm một chỉ, liền có người đã bị điểm trúng quyệt vị rồi, lập tức biến thành người gỗ, ngã lăn quay. Quét cho một cái, lại có 5-3 tên bay ngược ra sau, gần như là bị tê giác hút phải. Đổi lại là người khác cũng có thể lừa gạt được, nhưng mà giáp ất bính đinh là ai? Các nàng luyện võ công đã có tiêu chuẩn nhị tam lưu trên chốn giang hồ, sử dụng thuật hợp kích có thể chống lại cao thủ nhất lưu như là trưởng lão của Bạch Liên giáo, lập tức khám phá ra cái chuyện này. Ôi trời, phải chăng là đàn chỉ thần thông của Đông Hải đào qua đảo hay không vậy? Thật là quy vũ. Nữ bình giáp cố ý vỗ tay. Lưu Tử Châu càng là hứng chí hơn, công phu giả bộ càng khoa trương hơn, đánh ra một chưởng, đại hán áo đen dỗ dàng phối hợp, thối lùi mười mấy bước vào trong tường, miệng còn thổ ra mấy cái búng máu. Nữ bình ất lại nói, chẳng lẽ đây chính là Giáng Long thập bát chưởng trong truyền thuyết sao? Nè, nhìn đi, còn có tay vượt Di Đà chỉ đó. Nữ bình bính bổ sung. Tiểu Đình cũng nói, cước pháp kia dường như là công phu Simla phương Nam. Đông Nam Tây Bắc đều có, vậy rốt cuộc á, y dùng cái công phu gì thế? Là ai? Giáp ất bính cùng nhau hỏi. Tiểu Đình chớp chớp mắt, yếu ớt nói, tứ bất tượng, bất luân bất loại, chẳng có ra gì. Giáp ất bính cười nghi ngã, Thanh Đại mỉm môi cố gắng nhịn cười. Nghe thấy câu này, Lưu Thừa Hy đang đại triển quy phong, nhất thời là cảm thấy dưới chân trơn tuột, trượt ngã cắm mặt xuống đất. Thế nhưng tên đại hán áo đen đang phối hợp gì không hiểu, còn ngã lui về phía sau theo, khiến cho Lưu Thừa Hy nổi giận đùng đùng. Chợt có một thanh niên áo xanh khăn vuông, chắp hai tay sau lưng ung dung đi tới, cười hiếp con mắt nói, các vị lão huynh biểu diễn công phu giả xong rồi sao? Đến phiên huynh đệ ta biểu diễn công phu thật rồi chứ? Ngươi là ai? Lưu Thừa Hy cùng với Thôi Tứ Gia ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có nhận ra người này. Có tên đại hán áo đen cất tiếng thóa mạ. Cái gì mà công phu thật chứ? Một tên mặt trắng cũng dám đến tìm chết sao? Hỗn Nguyên Phích Lịch Chỉ. Người đến cười hì hì, vô cùng giả hoạt, chậm rãi giơ đầu ngón tay điểm ra một chỉ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trên ngực của đại hán áo đen kia đột ngột phun ra một giòi máu, không có dám tin tưởng nhìn xuống ngực của mình. sau đó mềm nhũn thân mình ngã xuống. Tần ca ca! Trên gương mặt ngây thơ xinh đẹp của Thanh Đại nở một nụ cười như hoa nở. Đôi mắt xanh biếc hiếp lại, trái tim vốn đang nhảy loạn thình thịch, lập tức trấn định điều nhịp trở lại. Nếu không phải là Giáp Ất Bính Đinh ngăn cản trước mặt, nàng đã sớm xông vào lòng của Tần Lâm rồi. Vào giờ phút này, trong lòng của nữ y tiên chỉ còn lại có một mình Tình Lan thôi. Ngay cả hắn cười nói giết người cũng coi như không thấy. Trái tim của thiếu nữ trong suốt như pha lê, hân hoan cùng vui sướng sau khi mà xa cách gặp lại, viết rất rõ ràng trên gương mặt còn nét trẻ thơ của nàng, viết trên đôi môi căng mọng, viết trên mí mắt cong cong. Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh nhất tề thở dài. Sau khi mà lịch lãm kinh sư một phen, bản lãnh đóng kịch của Tần trưởng quan của chúng ta lại gia tăng không ít. Đến khi mà nhìn thấy thân hình tròn trĩnh và nụ cười bỉ ổi quen thuộc của tên mập sau lưng của Tần Lâm, nữ bình giáp hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên. Người trẻ tuổi sử xuất hỗn nguyên phích địch chỉ chính là trượng phu mới cưới của Thanh Đại Tần Lâm, Tần trưởng quan. Hắn mỉm cười gật đầu một cái với tiểu thê tử, chân bước ung dung, chậm rãi, tiến vào giữa trường. Vẻ mặt hết sức là nhàn nhã, khóe miệng còn treo một nụ cười như có như không. Dường như là nơi này không phải là chiến trường nhân mã hai bên đang ra tay đánh nhau ầm ĩ. Máu me và kẻ bị thương la liệt nằm khắp nơi, mà là hậu hoa viên liễu rủ, hoa nở bướm lượn. Bất kể Lưu Thừa Hy cầm đầu võ tiến sĩ hay là cái bọn đại hán áo đen, Nhất Toát Mao, Thôi Tứ Gia đều đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình kinh hãi, rối loạn tinh thần. Thấy hai cái tên tùy tùng theo sau lưng của Tần Lâm, một cao một mập ở cách xa, còn hắn tay không đi tới, trong lòng ai nấy đều kinh nghi. Chẳng lẽ là một người trẻ tuổi, dáng vẻ tầm thường như vậy, thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh bất xuất thế sao chứ? Thôi Tứ Già đưa mắt ra hiệu, một tên đại hán áo đen thân cao thể tráng xông tới, chỉ Tần Lâm thóa mạ. Tiểu tặc này từ đâu mà tới, dám hoành hành trên địa bàn của Thôi Tứ Gia sao? Đến kinh sư rồi, dù ngươi là rồng cũng phải cuộn tròn lại, là hổ cũng phải phục lại xuống. Tần Lâm mới nhíu mày một cái. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không có dạy qua sao? Nói chuyện phun loạn nước miếng rất không có vệ sinh sao chứ? Chương 472, Nghịch Phỉ Bạch Liên Giáo. Đại hán kia lập tức tỏ ra giận dữ, sải bước xông tới, dung quyền xuất một chiêu lực phách qua sơn. Vốn thân quỳ cao lớn cường tráng như là một con trâu, cho rằng chỉ cần một quyền này đã đủ đập tan xác của tiểu tử có nụ cười khiến cho người ta tức chết này. Tần Lâm vẫn cười khả ái, đưa ngón cái ra lăng không điểm hờ, chậm rãi mềm mại, không có chút lực đạo, không có giống như là cao thủ võ lâm chút nào. Lại là một tiếng nổ ầm vang lên, ngực của hán tử áo đen kia phun máu, quỵ xuống ngã lăn ra đất. Sau khi mà giật giật mấy cái, thân hình to tướng như một con trâu nằm cứng đờ, không có thể dậy được nữa. Thủ hạ của Thôi Tứ Gia toàn là hạng người nhìn thấy sinh tử đã quen rồi. Lúc này lại có 6-7 tên tráng hán áo đen xông về phía Tần Lâm. Thôi Tứ Gia phát hiện có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi Tần Lâm lại sử hỗn nguyên phích lịch chỉ. Y theo thanh năm nhìn sang, thấy tựa hồ trên nóc nhà có ánh lửa chợt lóe. Nhất thời trong lòng mới giật thót, dội vàng giơ tay ra ngăn cản thủ hạ huynh đệ xông tới. Các huynh đệ dừng tay. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi, Tần Lâm cười hăng hắc. Nhiều người như vậy đổi sang lục mạch thần kiếm, quang sung kiếm, thiếu trạch kiếm, trường dương kiếm. Chỉ thấy là hai chân của hắn đứng bất đinh bất bác, ưỡn ngực, thoát bụng thở rộng môn hộ, vẻ mặt hết sức là thoải mái, 10 ngón tay búng ra liên tiếp, giống như là gãy đàn tỳ bà. Chỉ nghe trên không trung có tiếng kình khí xẻ gió liên tiếp, lại có tiếng nổ ầm ầm như sét đánh. Trong nháy mắt, tất cả các cái đại hán áo đen ngoài mấy trượng đều ngã xuống, tối đa giật giật vài cái không có thể nào động đậy được nữa. Sao đây là công phu gì vậy? Toàn trường hoảng sợ, đám võ tiến sĩ mới trợn mắt liếu lưỡi. Thuật lăng không điểm nguyệt cũng có nghe thấy trên giang hồ, nhưng mà không phải là cao thủ có nội công thượng thặng mấy chục năm không có thể sử xuất rồi. Tin đồn rằng cũng chỉ bao gồm có vài người ít ỏi như là Bạch Liên giáo chủ, Võ Đan Dương chân nhân, Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương của Tây Tạng là có thể làm được thôi. Không ngờ rằng hôm nay lại thấy cái môn tuyệt thế thần công kia trên người của một thanh niên còn trẻ tuổi, chưa có tiếng tăm gì lan truyền. Hơn nữa, lúc mà vị đại cao thủ này vận công vô cùng ung dung tiêu sái, cũng chẳng có cần trích điệp phi hoa. Cũng chẳng cần phải trích diệp phi hoa, chỉ lấy cái nội kình bản thân thúc phát vô hình kiếm khí đã thương người chết ngay tức khắc. Phần công lực này không những là độc bộ vũ nội, còn có thể nói xưa nay chưa từng có. Toàn trường yên lặng như tờ, đại hán áo đen ngã lăn xuống đất kia. Dưới người có máu tươi chảy ra đầm đìa thành cái dòng suối nhỏ. Lúc này ánh mắt của Tần Lâm quét tới người nào, kẻ đó chỉ cảm thấy gần như là tan gan dở mật. Đám võ tiến sĩ thấy vậy ngay người. Nếu so sánh với người này, mình luyện qua một chút cung mã đao thương giặc giảnh, sách giày cho người ta cũng không có xứng rồi. Trầm Hữu Dung ngừng thở, hồi lâu sau hít sâu một hơi khí lạnh. Ôi trời, đây là công phu gì vậy? Có lẽ là quả thương công. Du Tư Cao như có điều suy nghĩ. Tần Lâm mới nhìn cái vị hán tử mặc vuông này một chút, cảm thấy có vẻ quen quen, cười lớn tiếng nói: các huynh đệ, đồ chơi của Tây Dương đã bị khám phá, hiện thân đi. Vừa dứt lời, trên nóc nhà bốn phía lập tức có 10 tên thân binh hiệu quý đứng lên, tay của mỗi người đều cầm hai súng. Thì ra cái gọi là hổ nguyên phích lịch chỉ chẳng qua là trò đùa của Tần Lâm. Hắn chỉ vào đâu, thân binh nằm trên nóc nhà lập tức nổ súng bắn nơi đó. 10 tên thân binh này đều là thần thương thủ, bách phát bách trúng. Trong phạm vi 50 bước, chỉ cần chỉ vào mũi, bọn họ không có bắn trúng vào mắt. Có bọn họ, Tần Lâm muốn chơi nhất dương chỉ cũng được, muốn chơi lục mạch thần kiếm cũng được. Cho dù là phích lịch kim quang lôi điện chưởng mà cửu thiên thập địa Bồ Tát phải lắc đầu sợ hãi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ô cha, đúng là xấu hổ, chỉ là đùa với mọi người một chút thôi. Tần Lâm mới tét miệng cười ha hả, chắp tay thi lễ bốn phương tám hướng. Chỉ là một chút tài mọn khiến cho hàng xóm láng giềng chê cười. Lúc này không có ai có thể cười được, 7-8 cổ thi thể nằm trên mặt đất cũng không phải là giả. Cười nói giết người ngoài đường phố chết ngay lập tức, giỡn sao, đây là thủ đoạn mức nào chứ? Nhất Toát Mao Thôi Tứ Gia cũng từng trải qua biết bao là sóng to gió lớn, tự xưng là lòng dạ tàn ác, thủ đoạn cay độc. Nhưng mà so sánh với người trẻ tuổi đối diện có nụ cười khả ái này, nhất thời y cảm thấy những cái chuyện mình làm đắc ý trong quá khứ chợt trở nên ngây thơ như là tiểu hài tử 3 tuổi, nực cười tới mức nói ra ngay cả bản thân mình cũng phải xấu hổ rồi. So với Thôi Tứ Gia, lòng dạ của Tần Lâm ác hơn, thủ đoạn cay độc hơn. Cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, Thôi Tứ Gia dỗ dàng khom lưng thi lễ. Không biết vị công tử này xưng hô thế nào? Tiểu nhân họ Thôi, thứ tư. À, thì ra là Thôi lão tứ sao? Tần Lâm mới cười ha hả, chỉ nốt ruồi đen trên càm của y. Dường như ta đã nghe nói qua rồi, ngươi là Nhất Toát Mao cái gì đó. Ô trời, Thôi Tứ Gia thấy Tần Lâm chỉ mình, lập tức dọa cho đến hồn phi phách tán. May nhờ y hưởng phúc trong cái thời gian qua, nhưng mà vẫn chưa quên hết công phu của mấy chục năm trước. Dỗ dàng ôm đầu, thi triển một chiêu, lại lư đã cổn. Chỉ nghe ầm một tiếng, chỗ quỳ đứng trước đó đã xuất hiện một cái lỗ đạn tròn xoe. Đám đại hán áo đen, võ tiến sĩ và thuyền phu xung quanh thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Nếu như bắn vào người, chẳng phải là xong đời sao chứ? Đường đường Nhất Toát Mao Thôi Tứ Gia được xưng là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái ở kinh sư, hai huyện Đại Hưng Sương Bình phải rung lên 3 lần, chẳng phải là cái bị thịt giống như một con gà hay sao vậy? Tên nào bắn loạn con bà nó vậy? Mới vừa rồi lão tử chỉ du dơ mà. Tần Lâm mới hùng hùng hổ hổ dùng tay lên mấy cái thóa mạ cái đám thân binh hiệu quý trên nóc nhà. Lần này càng quá đáng, tay hắn dùng tới chỗ nào người ở hướng đó lập tức rạp xuống một mảng. Bất kể là đại hán áo đen, thủ hạ của Tứ Gia, huynh đệ của Tào Bang hay là võ tiến sĩ, tất cả đều ôm đầu dỗ dàng ngồi xổm xuống, e sợ không hiểu vì sao mà bị bắn cho một phát, chẳng phải là lập tức ô hô ai tai sao? Chỉ sau khoảnh khắc, tất cả mọi người ngồi xổm xuống hết, chỉ còn lại có Giáp Ất Bính Đinh cùng với Thanh Đại đang đứng, Tiểu nha đầu nhìn về phía Tần Lâm, nhoẻng miệng cười. Tần ca ca lại triển quy phong, đánh cho người xấu hổ tơi bời qua lá. Lúc này Tần Lâm mới cười đi tới. Thanh Đại giống như là một chim én về tổ, nhào vào lòng của hắn, vừa vui cười vừa uất ức, còn có hơi sợ sệt. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa cười. Tần ca ca, những người này đúng là xấu xa, đã thương các huynh đệ của Tào Bang hộ tống chúng ta. Mới vừa rồi Thanh Đại rất sợ đó. Ô cha, mau trị thương cho bọn họ đi, chảy máu thật nhiều đó. Thanh Đại cũng không có quý kỵ ánh mắt của người khác, lau nước mắt trên mắt của mình vào vai áo của Tần Lâm. Lúc này gương mặt ngây thơ hồng hào của nàng trông giống như một con mèo ướt vậy. Đợi lát nữa xem một chút các huynh đệ của Tào Bang, về phần những cái đại hán áo đen này thì không cần đâu. Tần Lâm vuốt ve mái tóc mượt mà của tiểu nha đầu cười nói, người chết không cần phải trị thương. Thân thể mềm mại trong lòng của hắn khẽ chấn động một cái. Tần Lâm mới vỗ lưng của nàng tỏ vẻ an ủi, sau đó ra lệnh cho Ngưu Đại Lực kéo Nhất Toát Mao Thôi Tứ Gia lên. Quan sát Thôi Tứ Gia không có ảo ý, Tần Lâm mới chặt chặt thở dài. Làm gì cũng tốt, vì sao mà lại làm nghịch phỉ Bạch Điên Giáo? Mưu phản bội nghịch dưới chân của thiên tử, lão huynh, ngươi muốn tru di cửu tộc sao vậy? Nếu là người khác nói như vậy, Thôi Tứ Gia đã sớm tát tay rồi, không phải là nói nhăng nói càng sao? Nhưng mà Tần Lâm giơ tay giết người, cười nói đoạt mệnh, vừa nhìn liền biết không phải là cái loại hiền. Thôi Tứ Gia bị giọng điệu lạnh lùng của hắn dọa cho sợ hãi, cảm thấy toàn thân như vừa rơi vào cái hố băng, hai hàm răng da vào nhau lách cách, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười. Không biết các hạ tôn tính đại danh là phủ đệ nha nội nào. Thôi Tứ đắc tội với ngài, đáng chết, nhưng mà không có tới nỗi tru di cửu tộc đâu. Trong lời nói của Thôi Tứ Gia có mềm có cứng, hai huyện Sương Bình Đại Hưng, Thuận Thiên Phủ, Ngũ Hành Binh Mã Ti y đều có giao thiệp. Bên Cẩm Y Vệ, công tử của Lưu Đô Đốc đang ở trong đám võ tiến sĩ. Chỉ cần không có bị tên trẻ tuổi du pháp vô thiên này bắn chết ngay tại chỗ, sau này còn sợ Thôi Tứ Gia không tìm được đường lối sao chứ? Tiếng cười của Thần Lâm khô khan mà lạnh lẽo, hắn mới giơ tay vỗ vỗ vào mặt của Thôi Tứ Gia. Lục Mập cười lạnh liên tục theo, lắc đầu nhìn Thôi Tứ Gia giống như là nhìn một người chết. Tên Mập cười rất có kiểu cách, tỏ vẻ như ngươi nhất định phải chết rồi. Tiếng Ngưu Đại Lực quang quang như sấm nổ, lại giống như là sư tử gầm thét. Nghe cho rõ đây, trưởng quan nhà của ta chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chiêu dụng tướng quân, phụng chỉ đốc quan giáo Bắc Trấn Phủ Ti, kim lý chiếu ngục, quan quý thượng tần hạ lâm. Một chuỗi quan hàm danh hiệu này giống như một tràng tiếng nổ, chấn cho mọi người tại chỗ dán đầu qua mắt. Đám võ tiến sĩ ai nấy ngẩng đầu quan sát, dù Từ Cao hết sức là kinh ngạc, ánh mắt Trầm Hữu Dung lại nóng bỏng hơn. Tần Lâm tay không ngăn voi, ngữ tiền cứu giá, tiên sinh kể chuyện đã biên thành cái chuyện kể khắp trà lâu, phụ nữ trẻ con kinh sư đều biết. Chẳng những là trưởng Bắc Trấn Phủ Ti phụng chỉ xử lý hình ngục, có thể tiện nghi hành sự tiên trảm hậu tấu, tấu chương không có cần thông qua thông chính ti chuyển đạt ngự tiền, thậm chí từ Thánh Thái Hậu Lý Nương Nương còn ban cho ngọc bội cho phép hắn điều tra gian nịnh mật tấu vào cung. Nhất đẳng, nhất hồng nhân, đương kim triều đình, trừ Tần Lâm ra còn ai nữa chứ? Quan phẩm không cao, chưa có từng ấm phòng tước lộc, đó là vì tuổi còn quá nhỏ, chỉ cần có thời gian giới công hộ giá của hắn, còn sợ không có chấp cánh bay cao sao? Quan cư nhất phẩm, thậm chí còn phong hầu bái tướng sao? Nói thật ra, thay vì cái đám võ tiến sĩ hâm mộ Lưu Tử Hữu từ văn vào võ, lấy danh nghĩa hậu duệ danh thần mà trưởng Cẩm Y Vệ phong thái tử thái phó Tả Đồ Đốc cũng không có bằng hâm mộ loại anh hùng hảo hán dùng một quyền một cước của mình mà gây dựng thành danh như là Tần Lâm. Về phần trò hề hổ nguyên phích lịch chỉ của hắn vừa rồi, bọn họ đã sớm quên bẵng rồi. Chẳng trách lợi hại như vậy, thì ra là Tần tướng quân tay không ngăn voi. Trầm Hữu Dung chật chật than thở. Truyền thuyết hắn đánh ra một quyền có lực vạn cân, cho nên mới có thể lật địch voi điên. Hôm nay chúng ta... thanh âm của Trầm Hữu Dung thấp xuống, đột nhiên nghĩ đến cái tình cảnh hôm nay, không khỏi lúng túng. Dù Từ Cao quan sát Tần Lâm cẩn thận, trong lòng mới nghi ngờ không quyết. Phụ thân nói, Tần tướng quân cũng không có thần công cái thế gì. Hôm nay nhìn thấy, cũng không có cảm thấy giống như là quảng tượng. Làm sao mà có thể ngăn voi cứu giá chứ? Chẳng lẽ trong U Minh có thần Phật phù hộ sao? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, đợi cho đến khi Ngưu Đại Lực rống xong, mọi người đang kinh ngạc, hắn mới cười hì hì nói. Bản quan nhiều lần đã phá đại án yêu phỉ của Bạch Liên Giáo, bị bọn họ coi là cường cừu đại địch. Thôi Tứ Gia muốn cướp đi thê tử của bản quan, rốt cuộc là đã bị cái vị trưởng lão nào, hoặc là hai vị sứ giả phụng thánh ứng kiếp sai khiến. Sắc mặt của Thôi Tứ Gia lập tức trở nên trắng bệch, cả gương mặt cắt không còn giọt máu. Lưu Thừa Hy đang có mặt trong cái đám võ tiến sĩ, lúc đầu thấy Tần Lâm cùng với Thanh Đại ôm nhau, liền là đố hận chồng chất. Giao lúc này nghe nói là thê tử của hắn, càng cảm thấy tâm quả xông lên. Nữ tử xinh đẹp khả ái, nhìn qua tuổi trẻ non nớt như vậy, vì sao là thê tử của họ Tần này chứ? Chỉ tiếc y không có hiểu được Tần Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cơ hồ ngồi ngang hàng cùng với cha mình Lưu Thủ Hữu. Nếu không, Lưu Thừa Hy thật sự muốn bắt chước Cao Nha Nội, con của Cao Cầu trong Thủy Hử, diễn cái tuồng cưỡng đoạt nữ tử rồi. Cuối cùng, nghe Tần Lâm chụp mũ yêu phỉ Bạch Liên Giáo cho Thôi Tứ Gia, lập tức trong lòng của Lưu Thừa Hy rung lên, lặng lẽ cầu nguyện cho Thôi Tứ Gia trọng nghĩa khí, chớ có bán đứng mình. Thôi Tứ Gia vẫn cảm thấy nói là hai chữ nghĩa khí rất là dễ dàng, nhưng mà không phải là làm. Bất kể Lưu Thủ Hữu hay là Tần Lâm, bất cứ kẻ nào, chỉ cần đầu ngón tay út là có thể ép cho y tàn xương nát thịt. Vì vậy, Thôi Tứ Gia quyết định không có nhúng vào cái vũng nước đục này nữa, sống lâu ở kinh sư, hiểu được lợi hại, y mới liên tiếp xin tha. Tần tướng quân, chuyện này tiểu nhân cũng là bị người che mắt thôi, làm khó Tôn phu nhân, chính là con của Cẩm Y Lưu Đô Đốc, Tân Khoa Võ Trạng Nguyên, Lưu Thừa Hy, y đang ở trong cái đám võ tiến sĩ kia, mời Tần tướng quân minh xét cho. Vậy sao? Tần Lâm cao mài, Ngưu Đại Lực liền ném Thôi Tứ Gia giống như một con chó chết xuống đất. Rốt cuộc, toàn thân của Thôi Tứ Gia cơ hồ mềm nhũn, thở ra một hơi thật dài. Chờ cái chuyện nơi đây xong xuôi, sẽ lập tức thu thập đồ tế nhuyễn, cả đêm chạy ra khỏi kinh sư. Dân chúng thấy nhất toát màu Thôi Tứ, bình thời oai phong như vậy, khi mà nam hiếp nữ không chuyện ác nào không làm. Khi nam hiếp nữ không chuyện ác nào mà không làm, nhưng mà hiện tại so với đầu lãnh của Xưởng Vệ, người ta mới là hổ dữ báo mạnh, y cũng chỉ thuộc về loài chó mèo cho nhỏ thôi. Hai đầu lãnh Cẩm Y Vệ đấu pháp y như con gà bị kẹp ở giữa, chỉ cần sơ ý rất có khả năng rơi vào cảnh bị tru di tam tộc, cho nên hiện tại cũng không có cần cơ nghiệp địa vị giang hồ cái gì nữa, nhanh chóng chạy đi thật xa, ẩn tính mai danh, có thể giữ được tính mạng sống sót là đã vô cùng may mắn rồi. Lưu Thừa Hy biết vậy là không còn cách nào mà giả dại qua ải, không có thể làm gì khác hơn, từ trong cái đám võ tiến sĩ đứng ra, nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ một cái. Tần lão ca, tiểu đệ là Lưu Thừa Hy, thay mặt cho gia phụ, chúc lành trưởng quan ngài. Quả thật là con trai của Lưu Thủ Hữu, Tân Khoa Trạng Nguyên, Lưu Thừa Hy. Chương 473, đổi trắng thay đen. Lúc này, đám đại hán áo đen nhất thời là cảm thấy yên lòng. Cho dù là chức quan của Tần Lâm lớn tới mức nào, cũng không có thể hơn được Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ. Thanh Đại đã cứu tỉnh Tam Thúc, Lý Kiến Phương cùng với Trầm Thị nhìn cảnh tượng này kinh hồn khiếp vía. Mặc dù là hai người bọn họ ở Kỳ Châu, nhưng mà vì si mê công danh cho nên cũng hiểu được Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu là quan lớn tới mức nào. Nhất thời sợ hãi tới mức há mồm cứng lưỡi. Trầm Thị trợn trừng hai con mắt, lại nhại quán trách. Ta đã nói điệt nữ không có nên xuất đầu lộ diện rồi, lần này gây họa cho cô gia, ngay cả Tam Thúc con cũng bị đánh đó. Lý Kiến Phương từng trải nhiều hơn so với lão bà của mình, thấy Lưu Thừa Hy đối với Tần Lâm cũng không có vẻ ngạo mạn của cấp trên đối với thuộc quan, dỗ dàng kéo kéo lão bà, cố ý bảo nàng ngậm miệng lái. Thanh Đại không có thèm để ý, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì mà Lưu Đô Đốc, quan lớn tới mức nào chứ? Trong lòng của tiểu nha đầu, trên cõi đời này cũng không có chuyện nào mà Tần ca ca không thể giải quyết. Bất kể lúc nào, nàng cũng tín nhiệm Tần Lâm vô điều kiện 100%. Tần Lâm nghe lời của Lưu Thừa Hy, trong lòng chẳng qua là cười lạnh liên tục. Quan trường này nếu không có quan hệ thân quyến, sư đồ đồng niên, làm quan cùng nhà chỉ là ngang hàng. Mặc dù hắn bất quá chỉ là một chỉ huy thiêm sự, Lưu Thừa Hy cũng nên kêu y một tiếng là lão thúc. Y chỉ chịu gọi là lão ca, chẳng lẽ Lưu Thủ Hữu có bối phận thúc bá của mình sao chứ? Tiểu tử muốn chết sao? Vốn Tần Lâm muốn đối phó với Lưu Thừa Hy, lúc này mới lập tức trở mặt. Ai là lão ca của ngươi? Lưu Đô Đốc có đứa con trai như ngươi lúc nào vậy? Ngươi dám giả mạo quan quyến sao? Điên đảo thị phi à? Vốn là võ công Lưu Thừa Hy rất khá, nhưng đã bị Tần Lâm bạo khởi, khó dễ cho nên không có kịp phản ứng. Lại nghe hắn quát mắng, chỉ cho là Tần Lâm không tin, sợ trên cẩm y hiệu quý, nóc nhà hạ sát thủ, không có thể làm gì khác hơn là không dám ngăn cản, một mực tránh né. Tần lão ca, tiểu đệ thật sự là con trai cẩm y Lưu Đô Đốc, Tân Khoa Võ Trạng Nguyên kia mà. Thật sao? Tân Khoa Võ Trạng Nguyên bị Tần Lâm đuổi theo, đánh cho điên cuồng, cũng không có dám trả đòn. Người ngoài thấy vậy, tặc lưỡi luôn miệng. Ôi trời, Tần tướng quân ngăn voi cứu giá, quả thật là lợi hại, ngay cả Võ Trạng Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Thừa Hy bị Tần Lâm đánh cho một bạt tai, dán đầu qua mắt, sững sờ không có hiểu rằng Tần Lâm không có chịu thừa nhận. Kết quả Tần Lâm lại bảo Lục Mập xuất thủ, đè lên người quy đánh một trận điên cuồng. Đáng thương cho cái mặt trắng Lưu Thừa Hy, sưng to như là cái đầu heo vậy, cơ hồ tương đương với mặt của Lục Diễn Chí. Đây không phải là mặt sưng trở thành mập sao chứ? Rốt cuộc, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu nghe thấy tin chạy tới. Gương mặt đen sạm đáng sợ, mang theo thật nhiều cẩm y hiệu quý, thần tính, bao dây Tần Lâm tầng tầng. Thấy con trai đã bị đánh, suýt chút nữa mình không có nhận ra rồi. Ánh mắt của y mới lập tức trở nên đỏ ngầu, giống như là muốn ăn thịt người. Có chuyện gì vậy? Thanh âm của Lưu Thủ Hữu cực kỳ lạnh lẽo. Tần Lâm am tường đạo lý, ác nhân cáo trạng trước, tranh trước Lưu Thừa Hy một cái. Lưu Đô Đốc, cái tên này dám giả mạo con trai của ngài đó. Trường Chiêu, Bành Thanh, Phùng Hân, mấy cái tên đường thượng quan cẩm y thần tính đi theo Lưu Thủ Hữu, tới đây nghe vậy suýt chút nữa ngã lăn ra đất rồi. Mặc dù Lưu Thừa Hy đã bị đánh như cái đầu heo, nhưng mà thật sự là con ruột của Lưu Đô Đốc. Chuyện này còn có thể giả được sao? Ngay trước mặt của Lưu Thủ Hữu nói Lưu Thừa Hy không phải là con y, chẳng phải là tương đương với mắng y bị cấm sừng nuôi con người khác sao? Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lập tức trở nên xanh lét. Chỉ Tần Lâm chuẩn bị ra lệnh bắt lại. Y là muốn liều mạng hôm nay hoàn toàn trở mặt với Tần Lâm, cũng phải đòi lại công bằng cho con trai của mình, lấy lại thể diện cho mình. Lưu Thủ Hữu dẫn theo thật nhiều thân tín hiệu quý vừa tới lập tức dây quanh Tần Lâm. Ngưu Đại Lực, Lục Mập tầng tầng, ngoài ra lại có không ít hiệu quý leo lên nóc nhà giằng co cùng với thân binh của Tần Lâm. Hai bên kiếm bạc dương cung, không khí đầy mùi thuốc súng, quả thật khiến cho người ta phải ngạt thở. Lại bị Tần Lâm mắng con trai không phải là thân sinh, Lưu Đô Đốc giận tới mức không có nói được nên lời, tay run run chỉ mặt của Tần Lâm, lắp bắp nói mấy chữ người hồi lâu. Các đại hán áo đen thủ hạ của Thôi Tứ Gia từ dưới đất đứng lên, cảm thấy là có chỗ dựa, không còn kinh hoàng thất thố giống như mới vừa rồi. Bản thân của Thôi Tứ Gia cười khổ không ngừng. Đầu tiên, y bị che mắt, muốn lấy lòng của Lưu Thừa Hy. Kết quả, chọc phải nội quyến của Tần Lâm. Mới vừa rồi, bị tình thế bắt buộc vì bảo vệ tính mạng, lại bán đứng Lưu Thừa Hy. Hôm nay, bất kể là Lưu Đô Đốc hay là Tần Chỉ Huy chiếm thượng phong, xong cái chuyện này rồi á, chắc chắn người ta sẽ quay lại thu thập y. Từ trước tới nay đều là thần tiên đấu pháp, tiểu yêu chịu tai ương, bất kể là Lưu Thủ Hữu đại triển quy phong hay là Tần Lâm lật ngược thế cờ, tóm lại cuộc sống của Nhất Toát Mao Thâu Tứ Gia hoành hành ngang ngược ở kinh sư mười mấy 20 năm, đạp trên hai cái đạo hắc bạch, khi nam hiếp nữ, hôm nay coi như là kết thúc rồi. Cơ nghiệp của y ở kinh sư lần này coi như là trôi theo dòng nước, có thể giữ được tính mạng, coi như là may mắn, làm sao có thể vui được chứ? Lý Kiến Phương cùng với Trầm Thị cũng bị dọa sợ cho đến giải ra quần. Đồ đốc Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu, đây là cái chức quan lớn tới mức nào? Cho dù là ở Kỳ Châu cũng chỉ được nghe đại danh của lão nhân gia. Trong mắt của hai người bọn họ, Thạch Di, Thạch Đại Nhân là đại quan rất lớn. Thế nhưng so sánh với vị tả đồ đốc, thái tử, thái phó, trưởng Cẩm Y Vệ này, quả thật không bằng một hạt cát. Mặc dù là chức quan của Tần Lâm cũng không nhỏ, nhưng mà chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mới là chính tam phẩm, còn kém tả đồ đốc chính nhất phẩm rất xa. Hơn nữa, lúc này mới vừa tới kinh thành bao lâu, có thể so sánh được với Lưu đồ đốc thế lực thâm sâu, chăng chịch dây mơ rễ má sao? Nguy rồi, nguy rồi, lần này chỉ sợ ngay cả tính mạng của chúng ta cũng không có giữ được đó. Vẻ mặt của Trầm Thị áo não như đưa đám, một mực quán trách trượng phu. Cũng là tại ông á, cứ một mực đòi tới kinh thành, tới thái y viện đáng ghét kia làm thái y quan, bây giờ thì sao chứ? Lý Kiến Phương cũng coi là từng trải chuyện đời, thế nhưng nhìn thấy Lưu Thủ Hữu thân mặc quan bào màu đỏ, thắt lưng ngọc, đeo bảo kiếm, nghiễm nhiên đại quan của triều đình nhất phẩm, có thật nhiều đường thượng quan Cẩm Y Vệ tiền hô hậu ủng, lại còn đằng đằng sát khí nhìn sang bên này, khiến cho y đã bị dọa sợ cho đến nỗi hai chân mềm nhũn rồi. Hơn nữa, bên tai Trầm Thị nói quyền thuyền, chỉ là cảm thấy tim của mình như bị một gáo nước tuyết tưới vào. Tâm ham mê danh lợi, mơ ước vào thái y viện, kết giao đạt quan hiển quý, trong phút chốc đã biến thành một mảnh tro tàn, không khỏi quán trách. Ta đâu có nghĩ vậy chứ, vốn cho rằng cháu rể là cái chỗ dựa vững vàng, không ngờ rằng hắn lỗ mãng như vậy. Thanh Đại cũng không ngờ, núp sau lưng của Tần Lâm, nhìn về phía Lưu Thừa Hy le lưỡi, trêu chọc y không biết xấu hổ, lại thấp giọng hỏi Tần Lâm. Tần ca ca, huynh có biết chuyện gì không? Tam thúc, tam thẩm từ trước tới giờ, nói hưu nói dượng, huynh cũng đừng có để trong lòng nha. Không sao cả. Tần Lâm nắm tay của nàng, nháy mắt một cái, ghé vào bên tai của nàng nói. Có tin Tần ca ca làm cho Lưu Thủ Hữu đánh con trai của mình một trận thật đau không? Không tin. Tiểu nha đầu cười ngọt ngào, nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ. Tần ca ca có thể đối phó với Lưu Đô Đốc, nàng không một chút nghi ngờ. Nhưng mà Lưu Đô Đốc rõ ràng bảo vệ con trai ruột, vì sao mà đánh con mình chứ? Lưu Thừa Hy bị đánh như cái đầu heo, mới vừa thấy Thanh Đại nhìn về phía mình le lưỡi, xương cốt toàn thân quy mềm nhũng một nửa. Đến khi mà chờ Thanh Đại cười hiếp mắt cùng nói chuyện với Tần Lâm, bộ dáng vừa yếu điệu vừa dịu dàng, trong lòng quy càng phát ra cái lửa ghen thiêu đốt, kéo ống tay áo của phụ thần tố cáo. Phụ thần đại nhân, họ Tần không có xem lão nhân gia ngài ra gì, đánh hài nhi thành như vậy đó, ở ngoài đường phố nữa, còn bắn chết người hoành hành bất pháp, ỷ thế hiếp người, phụ thần phải làm chủ cho dân chúng kinh sư đó. Không hổ là con cháu thế gia, đầu óc của Lưu Thừa Hy xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã cho phụ thân một cái lý do hết sức đường đường chính chính. Ánh mắt của Lưu Thủ Hữu sáng lên, miệng cười lạnh hai tiếng. Tần tướng quân, kinh sư là địa phương dưới chân của thiên tử, ngươi lại dám giết người ngoài đường phố. Chuyện này phải ăn nói thế nào đây? Bản quan thân là tả đồ đốc trưởng Cẩm Y Vệ, không thể không có tạm thời bắt ngươi lại. Bây đâu? Thần sắc của Tần Lâm vẫn không biến hóa chút nào, bất quá là hài hước, nhìn chằm chằm phụ tử của Lưu Thủ Hữu. Lưu đô đốc, ngài vì một đứa con trai giả, lại muốn đối nghịch với tướng quân thật là ta sao? Cần gì phải khổ vậy chứ? Tuổi của ngài cũng đã cao rồi, đầu óc không có tỉnh táo rồi sao? Lưu Thủ Hữu, đang thời sung sức, đâu phải là tuổi cao. Lúc này đã bị Tần Lâm nhiều lần chăm chọc như vậy, rốt cuộc y cũng không có nhịn được nữa. Phất tài ra lệnh, Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân, dẫn người bắt cái tên tán tâm bệnh cuồng này lại đi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đang định xử suốt cái đoàn sát thủ, lại nghe nơi xa có người cất cao tiếng gọi. Chậm đã, khoan hãy bắt người. Thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư, tuần thành ngự sử Tôn Thừa Nam mang theo binh sĩ ngũ thành binh mã ti, nhanh như là sao sẹt chạy tới. Trương Công Ngư cởi trên lưng ngựa vô cùng ít thấy, chạy tới nỗi ù xa nghiêng sang một bên. Tôn Thừa Nam chỉ vào cái đám võ tiến sĩ. Trương Đô Đường, mới vừa rồi hai cái vị này báo án, ti chức lập tức dẫn người chạy tới. kết quả xa xa, nhìn thấy cái chuyện này quá lớn, thì chức không có dám dừng lại, không có thể làm gì khác hơn á, chạy về nha môn đồ sát diện, gọi ngài tới chủ trì đại cục. Người mà y chỉ chính là Dư Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung. Mới vừa rồi, tranh thủ thời cơ, Lưu Thừa Hy dẫn cái đám võ tiến sĩ ra khỏi quán trà, chờ dịp anh hùng để mà cứu mỹ nhân. Hai người bọn họ lèn lén chạy ra ngoài tìm Tuần Thành ngự sử báo án. Tất cả cái đám võ tiến sĩ đều nhìn hai cái tên dị loại trong đám này với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Lưu Thừa Hy cực kỳ âm lãnh, hận là không có thể ăn tươi nuốt sống hai cái tên phản đồ ngay tại chỗ. Trầm Hữu Dung hết sức là lúng túng, hận đất không có nứt ra một cái lỗ để mà chui xuống. Mới vừa rồi, lặng lẽ báo án còn nhờ Tuần Thanh ngự sử giữ kín bí mật. Không có nghĩ tới, đạo mắt, người ta đã lập tức bán đứng bọn mình rồi. Bất quá, cũng phải nói rằng, trong mắt của ngự sử tam giáp xuất thần, hai cái tên võ tiến sĩ chỉ là hạt cát, cần gì mà phải giữ bí mật cho bọn họ chứ? Thần sắc của Du Tư Cao tỏ ra thản nhiên, tách khỏi Trầm Hữu Dung sải bước tiến ra. Không sai, chính là ta lặng lẽ đi báo án. Những gì mà Lưu Thế Huynh làm ta nhìn không có thuận mắt. Hay, hay lắm, Thừa Hy ngươi giao du với bằng hữu quả nhiên đại nghĩa thâm sâu. Trong lời nói của Lưu Thủ Hữu toát ra cái vẻ lạnh như băng, hiếp mắt quan sát hai cái tên võ tiến sĩ to gan lớn mật này. Trong lòng thầm tính toán nên tu tập bọn chúng thế nào đây. Mấy tên Đường Thượng Quan thân tính với Lưu Thủ Hữu như là Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân, càng không có hảo ý nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nở nụ cười lạnh liên tục. Đắc tội với Lưu Đô Đốc sẽ cho các ngươi chết mà không biết vì sao mình chết. Hiện nay trong kinh sư chỉ huy đầy đường, thiêm sự nhiều như chó, võ tiến sĩ chó cũng không bằng, giết chết hai người bọn các ngươi dễ dàng như giết chết cái loài trùng kiến. Trương Công Ngư được tùy tùng đỡ từ trên lưng ngựa xuống, vì chạy quá mau cho nên khom lưng thở dốc hồi lâu, sau đó mới tiến lên thi lễ. Lưu Đô Đốc, Tần tướng quân, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Mới vừa rồi nghe nói là người của Tào Bang cùng với Thôi Tứ đánh nhau ngoài đường, thi thể cái chỗ này chẳng là gì đánh nhau mà chết sao? Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra những thi thể kia không phải là đánh nhau mà chết. Đánh nhau có thể tạo ra cái lỗ thủng đầy máu trên ngực hay sao? Đây là Trương Đô Đường giải dây cho đảo huynh đệ của mình. Lưu Thủ Hữu cũng là đại lão triều đình, quân thần quý thích kế dưới Phùng Bảo, Trương Cư Chính. Nếu là lục bộ thượng thư, đương nhiên y còn nể mặt vài phần. Trương Công Ngư là thiêm đô ngự sử mới thăng tiến, danh tiếng ở trong thanh lưu lại không có nổi bật. Lưu Đô Đốc không có xem y ra gì, lúc này mới lập tức phản bác. Tuy rằng Trương Đô Đường tuổi không có lớn lắm, nhưng mà nhãn lực quả thật là kém cỏi vô cùng. Những cái thi thể này rõ ràng do lệnh Minh Đệ Hạ, lệnh cho thân vệ của hắn nổ súng bắn chết. Bản quan thân là Cẩm Y Đô Đốc, phen này phải bắt kẻ bại hoại, trong mắt không có dương pháp, hành hung giết người như hắn, đem về thẩm vấn. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm một chút, hạ quyết tâm cho dù là liều mạng bất chấp ô sa cũng phải một lần, vì cái chuyện tư mà làm sai luật. Bất kể thế nào cũng phải thả Tần Lâm đi, không có thể để cho hắn rơi vào tay của Lưu Thủ Hữu. Ai ngờ Tần Lâm đối với Trương Công Ngư đưa mắt ra hiệu, coi như là không thấy, ngược lại thành thật thừa nhận. Đúng vậy, Lưu Đô Đốc nói không sai, những cái phỉ đồ áo đen này đều là bản quan hạ lệnh bắn chết đó. Trương Đô Đường còn cái gì để nói, lệnh Minh Đệ cũng đã thừa nhận rồi. Lưu Thủ Hữu cực kỳ đắc ý, dưới chân của thiên tử tùy ý nổ súng giết người, cho dù là Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, cũng không có thể nào thoát tội một phen. Trương Công Ngư há hốc mồm, Lưu Thủ Hữu là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên biết được y và Tần Lâm là minh huynh đệ với nhau. Muốn công khai ăn dạ trước mặt của vị Cẩm Y Đô Đốc này để bảo vệ cho minh đệ sao? Cũng không phải có thể làm được dễ dàng đâu. Tần Lâm mới đột nhiên cười khanh khách gian xảo, chỉ Lưu Thủ Hữu đấm ngực dậm chân, dáng vẻ vui mừng khó nhận. Đến nước này rồi, ngươi còn cười được nữa hay sao vậy? Bọn Trương Công Ngư, Lý Kiến Phương đều đang suy đoán xem có phải Tần Lâm cố gắng cười vui để kéo dài cái thời gian hay không. Đều đang suy đoán xem có phải Tần Lâm cố gắng cười vui để kéo dài thời gian hay không. Chương 474, Diệt gian trừ ác. Giết người là giết người, nhưng mà bản quan giết là nghịch phỉ của Bạch Liên giáo. Tần Lâm mới dùng tay áo bào, chợt trở nên nghiêm trang trịnh trọng hẳn lên. Tà giáo yêu phỉ vì trả thù bản quan, cho nên cố ý giả trang con trai của Lưu Đô Đốc, cấu kết với ác bá kinh thành Thù Tứ, ý đồ cướp đi gia quyến của bản quan. Chẳng những là bản quan phải giết chết những yêu phỉ này, hơn nữa giết thật vui, giết thật thống khoái. Giết thật vui, giết thật thống khoái sao? Thật nhiều dân chúng, thuyền công, phù quân giác, bến thuyền của Đông Tiện Môn xung quanh đều thầm khen một tiếng trong lòng. Đám lưu manh vô lại, ác bá thủ hạ của Thôi Tứ Gia này, bức hiếp dân chúng, không chuyện ác nào là không làm, đã sớm nên xuống 18 tầng địa ngục từ lâu rồi. Lưu Thừa Hy cười nghiêng ngả, mặc dù là bị Tần Lâm đánh giống như cái đầu heo, tựa hồ vẫn còn rất vui vẻ. Đi tới, bất cứ nha môn nào, cho dù là trích máu nhận thần cũng được, ai dám nói y không phải là con của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu chứ? Họ Tần nhiều lần nói y là giả trang, phải chăng muốn cải cối cải chày? Họ Tần đã quá điên rồi, chỉ sợ là Lưu Đô Đốc không có hạ sát thủ đối phó hắn. Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân đều nghĩ như vậy. Không ngờ rằng Tần Lâm ung dung điềm tĩnh giọng giặc nói. Mọi người đều biết con trai của Lưu Đô Đốc Thừa Hy Hiền Điệt mới vừa đoạt được đầu danh trong thi đình. Bệ hạ đã bổ nhiệm Võ Trạng Nguyên, chính là nhân sĩ hùng dũng giỏi võ. Lưu Thừa Hy nghe Tần Lâm khen mình, lập tức mới ưỡn ngực thật cao. Lòng nói lúc này người mới biết lấy lòng của bản thiếu gia sao? Muốn rồi. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt cũng hiếp lại, mơ hồ đoán được mấy cái phần có gì đó không đúng. Tần Lâm đột nhiên chỉ Lưu Thừa Hy một cái. Mà thân thủ của người này chớ có nói là đánh không lại bản quan, ngay cả thủ hạ của bản hiệu quý quan chưa có từng học qua võ công cũng không có đánh lại. Mới vừa rồi người nhìn thấy cái chuyện này không có 100 cũng có 80. Rõ ràng chính là một tên yêu phỉ Bạch Liên giáo, giả mạo quan quyến, mưu đồ bất chính. Nghe câu này của Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu cảm thấy tim mình như chợt chìm xuống, thầm kêu đại sự không tốt. Trương Cư Chính mặt mũi khá lớn, Trương Mậu Tu vốn là đứng hạng nhị giáp đệ nhất. Kết quả, Dạng Lịch hoàng đế đã khai kim khẩu, cất nhắc sư huynh của mình thành Trạng Nguyên. Mặc dù Lưu Đô Đốc cũng là đại quan nhất phẩm triều đình, nhưng mà so ra còn kém Trương tướng gia không ít. Công phu thực tế của Lưu Thừa Hy thi đậu võ cử nhân cũng có thể miễn cưỡng, nhưng mà cuối cùng y lại đổ Võ Trạng Nguyên. Dĩ nhiên là kết quả của Lưu Thủ Hữu mua chuộc lo lót từ trên xuống dưới. Hôm nay Lưu Thừa Hy đánh nhau với người ngoài đường phố. Tần Lâm là một mãnh tướng, tay không ngăn voi, không lại cũng không nói. Thậm chí ngay cả Lục Diễn Chí béo ỉ toàn thân nung núc thịt, nhìn qua hoàn toàn không có sức chiến đấu cũng không có đánh lại. Nếu như cái chuyện này truyền ra ngoài, người khác không thể không hỏi một câu. Lưu Thừa Hy làm thế nào mà đạt được chức Võ Trạng Nguyên chứ? Công phu quy kém cỏi tầm thường như vậy, làm sao mà có thể đoạt tân khoa Võ Trạng Nguyên? Chỉ sợ sau lưng có ẩn tình khác rồi. Công phu đường đường của Võ Trạng Nguyên kém cỏi như vậy, tiền đồ của Lưu Thừa Hy không phải là hoàn toàn bị hủy sao chứ? Chức Võ Trạng Nguyên không những không còn là danh dự, ngược lại biến thành cái chuyện hết sức nực cười. Lưu Thủ Hữu khổ tâm lót đường cho con trai của mình, phen này hoàn toàn trôi theo dòng nước. Hơn nữa, nếu mà đào sâu tra cứu, Lưu Thủ Hữu mua chuộc lo lót thai con, thông qua ăn gian lấy được Võ Trạng Nguyên, e rằng là cái tội danh này không tránh khỏi rồi. Mặc dù thế lực của Lưu Thủ Hữu rất mạnh, không có đến nỗi gì vậy mà rơi đài, nhưng mà cũng sẽ tơi tả một phen, thậm chí vì muốn dẹp yên cái chuyện này, không thể không làm ra một vài nhượng bộ với những cái thế lực chính trị khác ở Kinh Sư, tổn thất không nhỏ. Vì sao mà cái tên họ Tần này nắm được nhược điểm của bản đô đốc chứ? Lưu Thủ Hữu nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt âm trầm bất định. Mấy cái vị chỉ huy sứ Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân cũng lộ vẻ lúng túng. Lưu Thừa Hy có bao nhiêu cân lượng chứ? Đương nhiên là bọn họ biết rõ ràng, thậm chí chuyện ăn gian cướp lấy Võ Trạng Nguyên, bọn họ cũng từng ra sức, an bài sắp xếp. Tần Lâm hắc hắc cười xấu xa, cố ý chắp tay về phía bắc, phương hướng Tử Cấm Thành. Thừa Hy Hiền Điệt chính là Võ Trạng Nguyên, Khoa Canh Thìn, bệ hạ đã bổ nhiệm, vì sao kém cỏi như vậy? Thiên tử Đại Minh ta, sáng suốt chiếu soi thiên hạ, thương xót vạn dân, anh minh cơ trí, quyết sẽ không có bị người khác lừa gạt đâu. Để cho một kẻ bất tài làm Võ Trạng Nguyên, Lưu Đô Đốc, ngươi nói có đúng không chứ? Lưu Thủ Hữu lúng túng không có bút nào tả xiết, trong lòng dường như vừa trúng một tia sét từ trên trời giáng xuống. Chuyện ăn gian đoạt Võ Trạng Nguyên cũng không có đáng kể gì, trước kia cũng gian dối không ít, nhưng mà nếu dở lỡ ra chính là cái chuyện lớn bằng trời. Dạng Lịch trẻ tuổi dễ gạt gẫm, nhưng mà trẻ tuổi cũng là đại biểu khí thịnh, hiểu thắng, nóng lòng chứng minh mình trước mặt của văn võ bá quan cùng với bàn dân thiên hạ. Nếu như bệ hạ biết Võ Trạng Nguyên mà mình bổ nhiệm thật ra không có chân công phu, bị người đánh sưng mặt mũi ngoài đường phố, như vậy những cái tát tay vừa rồi không phải là tát vào mặt của Lưu Thừa Hy, mà là đánh thẳng vào mặt của Dạng Lịch hoàng đế Chu Dực Quân. Suy nghĩ một chút, Dạng Lịch hoàng đế đột nhiên phát hiện mình đã bị lừa gạt, sẽ đối xử với phụ tử của Lưu Thủ Hữu thế nào đây? Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, ngay cả Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu luôn sưng tâm cơ thâm trầm cũng có cảm giác không rét mà run. Đám đường thượng quan Cẩm Y thân tín dưới tay của y ai nấy đều biến sắc, biết là lần này Lưu Đô Đốc đá vào vách sắt rồi, làm không khéo á ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị dạ lây. Thế nhưng phế vật Lưu Thừa Hy còn không biết chuyện này, che cái gương mặt đầy vết sưng xanh xanh đỏ đỏ xúi dục phụ thân của mình. Phụ thân, tên họ Tần này diễu võ dương oai, dám đánh hài nhi chính là không có xem phụ thân ra gì. Tần Lâm ho khan hai tiếng, chỉ Lưu Thừa Hy. Lưu Đô Đốc, ngài phân biệt cho rõ ràng, rốt cuộc người này có phải là con trai của ngài không? Không phải. Lưu Thủ Hữu quyết định thật nhanh, xoay người lại, dùng tay tát mạnh vào mặt của Lưu Thừa Hy, xanh mặt nổi giận quát. Cái tên khốn kiếp này, bản đồ đốc nào có đứa con vô dụng như vậy chứ? Rõ ràng giả mạo hoàng quyến, muốn giở trò lừa gạt sao? Lưu Thừa Hy khóc không ra nước mắt, kinh ngạc nhìn phụ thân. Trên mặt đau rát, trong lòng càng thêm sợ hãi, trong lúc nhất thời đầu óc như tê dại. Chẳng lẽ ta thật sự do năm xưa lão nương đã vụng trộm sinh ra sao? Không phải là con ruột của phụ thân sao chứ? Lưu Thủ Hữu cũng khóc không có ra nước mắt, không có biện pháp. Lúc này chỉ có hạ thủ thật là tàn độc mới không làm cho người khác nhận ra sơ hở. Cho dù là con ruột cũng không thể lo được rồi. Y không có biết trong lòng con mình, kẻ làm cha là mình đã hơi nhú chút sừng trên trán. Rõ ràng con trai ruột, nhưng Cẩm Y Đồ Đốc Lưu Thủ Hữu lại không thể không có miễn cưỡng tự cắm sừng lên đầu của mình. Còn quyền đấm cước đá, lớn tiếng thóa mạ, đánh cho Lưu Thừa Hy kêu cha gọi mẹ, lăn lộn dưới đất giống như một con chó. Cảnh này khiến cho người ta cười muốn trẹo quai hàm. Mặc dù là mọi người sợ hãi quyền thế Lưu Thủ Hữu không có dám cười ra tiếng, nhưng mà vì cái tên Tần Lâm cắm hai cọng hành vào mũ giả làm voi, cho nên trong bụng ai nấy muốn phá ra cười nghi ngửa một phen. Duy chỉ có Giáp Ất Bính Đinh cười khanh khách, trong lúc nhất thời xinh đẹp vô cùng. Thanh Đại giãn phần sủng bái nhìn Tần ca ca, quả nhiên làm cho Lưu Thủ Hữu nhịn đau đánh con trai ruột. Còn một mực nói là y không phải là con trai của mình, Tần ca ca trêu chọc người thật là giỏi. Lưu Thủ Hữu thứ nhất là diễn trò, thứ hai đau lòng con mình, đánh Lưu Thừa Hy một trận thật đau. Đáng thương Lưu đại công tử vốn đã bị thương, lần này thương càng thêm thương. Đường đường Võ Trạng Nguyên đã bị thương tích khắp người, co quắp trên đất, chỉ là còn đủ sức rên hừ hừ. Tần Lâm giả vờ làm cái người tốt, giả mù sa mưa nói: "Xin Lưu Đô Đốc dừng tay đi, phạm nhân này liên quan trọng đại, nếu như bị ngài đánh chết, vậy thì chúng ta cũng không có thể truy xét âm mưu sau lưng được." Trương Công Ngư cũng giúp: "Đúng vậy, giả mạo quan quyến giở trò lừa gạt, đây là cái chuyện Tùng Thành ngự sử chúng ta quản rồi." "Ôi trời, đánh cho nó chỉ còn thoi thóp, các ngươi còn muốn truy cứu nữa sao?" Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu vô cùng đau khổ, nghiến gần nát cả hàm răng, nhưng mà tình thế như vậy không có thể làm gì khác hơn là chấp tài nói: "Người này giả mạo con trai của bản quan, ý đồ bất chính, bản quan bắt y trở về nghiêm hình tra hỏi, nhất định là phải tra rõ nguồn cơn trong đó. Xin Lưu Đô Đốc điều tra tường tận đi. Tần Lâm mới rốt cuộc gật đầu một cái. Lưu Thủ Hữu như được đại xá, lập tức lệnh cho thủ hạ mang nghịch tặc đi. Mấy cái chỉ huy sứ Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân còn đi chung quanh tìm cánh cửa làm băng ca. Lưu Thủ Hữu giận cho đến nỗi dán cho bọn họ mỗi người một cái bạt tai. Não của các ngươi bị nước vào rồi sao? Cứ việc kéo con rùa này đi. Phạm nhân giả mạo quan quyến còn đặc biệt dùng băng ca khiêng đi, không sợ là người khác nhìn ra cái chỗ kỳ quái trong đó sao? Bọn Trường Chiêu không có thể làm gì khác hơn kéo Lưu Thừa Hy nửa chết nửa sống về. Thấy sai nhưng mà không dám nói ra miệng, cho dù là con rùa cũng là con của Lưu Đô Đốc ngài, cần gì mà trút giận lên đầu của chúng ta chứ. Lúc này Lưu Thủ Hữu miễn cưỡng nặng ra một nụ cười nhìn Tần Lâm. Trương Công Ngư chắp tay một cái, lủi thủi chạy trở về. Sau lưng y, Tần Lâm còn hết sức nhiệt tình nói lời từ biệt. Lưu Đô Đốc tái kiến. À mà đúng rồi, nhãn lực của ngài không tốt, gần như là nhận lầm người khác là con mình. Để thuộc hạ điều chế thanh tâm minh mục thượng thanh hoàng đưa tới quý phủ, nhất định sẽ có hiệu quả đó. Cái tên tặc tử này tức chết ta rồi. Lưu Thủ Hữu cơ hồ nghiến nát cái hàm răng, lửa giận bốc lên đầu. Không ngờ rằng bến thuyền này ngổn ngang bừa bãi, lúc này Lưu Đô Đốc đang bị lửa giận công tâm. Trong lúc bước đi, sơ ý đã dắp phải một cái bao đồ, lập tức chúi về phía trước. May nhờ trong cẩm y vệ cao thủ như mây, lập tức có mấy vị cao thủ sử xuất kinh công cao minh, tranh nhau mà tiến tới đỡ lấy Lưu Đô Đốc, mới giúp cho y tránh khỏi ngã sấp mặt xuống đất. Tần Lâm lại nói giới theo, ôi trời, dưới tay của Lưu Đô Đốc quả nhiên là tàng long ngọa hổ rồi, cao thủ như mây, công phu tuyệt diệu. Lưu Thủ Hữu nghe vậy mới cảm thấy nghẹn ngang ngực, mắt trợn trắng, hồi lâu sau lớn tiếng thúc giục. Đi, đi mau. Có quái vật Tần trưởng quan ở đây, Lưu Đô Đốc cũng không có muốn đứng lại một chút nào nữa. Lục Mập dõi mắt nhìn theo bóng của Lưu Thủ Hữu, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Sao mà trưởng quan không có nhân cơ hội lật đổ Lưu Thủ Hữu chứ? Mượn cái chuyện hôm nay, nhất định bệ hạ hết sức là căm ghét cái tên họ Lưu kia. Tần Lâm ung dung cười khẽ hỏi ngược lại, lật đổ Lưu Thủ Hữu có ích gì cho ta? Y rơi đài rồi, ta có thể làm cẩm y đô đốc sao? Cũng không có bằng giữ y lại. Vậy cũng được, trưởng quan ngài muốn làm đô đốc thật sự là quá trẻ tuổi rồi. Tên Mập ái nái gãi gãi đầu, vô cùng bội phục tâm kế của trưởng quan mình. Lưu Thủ Hữu vừa đi, Thôi Tứ Gia cũng đã biết không ổn rồi, nhị hổ tương tranh, y định thừa dịp loạn chạy ra. Không có nghĩ tới Lưu Đô Đốc lại không chịu nổi một đòn. Tần Lâm nắm trong tay, thế cục hết sức là dễ dàng, y muốn đi cũng không được. Mới vừa rồi, bản quan cùng với Lưu Đô Đốc đã tra rõ, yêu phỉ Bạch Liên Giáo, giả mạo quan quyến, ý đồ bất chính ở kinh sư, âm mưu cực lớn. Tần Lâm trịnh trọng tuyên bố kết luận, sau đó chỉ Thôi Tứ một cái. Bày đầu, bắt cái tên đầu lãnh yêu phỉ này lại. Không chỉ là 10 tên thân binh cầm súng trong tay, khống chế thế cục. Lúc này, Hồng Dương Thiện cũng đã dẫn dắt thật nhiều hiệu quý thuộc hạ, bắt trấn phủ ti chạy tới. Nhiều đội cẩm y hiệu quý đã giục ngựa ra roi rầm rập, cầm tú xuân đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, đáng sợ vô cùng. Biết là binh mã tinh nhuệ của bắc trấn phủ ti, kẻ nào dám động. Thôi Tứ Gia cùng với đám đại hán áo đen dưới tay đều bị bắt. Tiểu nhân không phải là yêu phỉ của ma giáo đâu. Thôi Tứ Gia gân cổ kêu hoàng, bằng vào trực giác, y cũng biết chuyến này vào bắc trấn phủ ti chỉ sợ không có ra được rồi. Tần Lâm mới trừng mắt, ta nói ngươi phải, chính là phải. Quả nhiên, phong phạm của đại đầu lãnh đặc vụ trưởng bắc trấn phủ ti, đám quan giáo Hồng Dương Thiện, Điều Thế Quý, Hoa Đắc Hoàng đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt kính nể. Bắc trấn phủ ti là làm cái gì? Bắt kẻ câm vào có thể làm cho y phải mở miệng nói chuyện, bắt kẻ mù vào có thể làm cho y phải mở mắt mà nhận người. Cho dù là bắt con thỏ vào cũng có thể làm cho nó phải thừa nhận mình là một con gấu chó. Ngã xuống cho ta. Điều Thế Quý chọc vào cổ của Thôi Tứ Gia một cái, trúng vào huyệt đạo, lăn lộn ở nhà môn cẩm y vệ 20 mấy năm rồi, thủ đoạn này làm sao mà Thôi Tứ Gia chịu nổi chứ. Nhất thời cổ của y mềm nhũn gục xuống, trở thành một dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. nghĩ đến Sơn Đông Hảo Hán Ma Dần Kim Sĩ Thành Thiết Hải đã bị mình ép vào chiếu ngục thiên lao thế nào. Thôi Tứ liền thở dài một tiếng, quả nhiên thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Đối với Thôi Tứ, Tần Lâm là du hãm trần trụi, nhưng mà đối với đông đảo dân chúng trên bến thuyền, chính là dán mây thấy ánh mặt trời. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng hoàng hồ vang dậy, Tần Thanh Thiên gương sáng treo cao. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, chắp tay thi lễ với phụ lão xung quanh. Thôi Tứ kia hoành hành ngang ngược nhiều năm ở Đông Tiện Môn. Nếu như các vị có quan quốc gì, chỉ cần tìm đến cái vị Trương Đô Đường này để mà tố cáo. Hoàn thành như thủy, lưỡng tụ thanh phong, chính là Thanh Thiên Đại Lão Gia, đương kim nhất đẳng, nhất định sẽ làm chủ cho các vị đó. Các bạn vừa nghe xong tập 115 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.